Chương 784, Càn Thiên làm việc, 2. Thiên đình còn lại ngũ ngự, chư thiên tinh đấu chúng thần, các lộ chính thần cái đều là nhận được Càn Thiên trước đó chưa từng có cường thế pháp thuật chiếu. Trong lúc nhất thời thiên đình trong chúng thần trong lòng sợ hãi, coi như là năm đó Càn Thiên được đả thần tiên sau đó, chư thiên chúng thần có điều dự cảm, nhưng cũng không nghĩ tới, báo ứng tới nhanh như vậy, vẫn cho mọi người phản ứng thời gian, kiền trời tìm tới cửa. Việc này còn muốn cùng giáo tổ chào hỏi một tiếng, cùng giáo tổ thông khí, nhìn một chút giáo tổ có biện pháp nào ngăn cản Càn Thiên làm ác vương soạn ngồi đàng hoàng ở câu trần thượng đế vị trên, trong mắt vô tận thần quang lóe ra, sau một khắc đã thấy một đạo phù chiếu trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về Côn Lôn Sơn bay đi. Hạ giới Côn Lôn Sơn, các vị giáo tổ tạo được rồi Côn Lôn Kim Quyết, đã thấy trong hư không từng đạo phù chiếu bay tới. Có Thái Đấu nói Thiên Tinh, có Thái Dịch nói Chu Dịch, có Thái Nhất nói Cao Khiết Trong Trẻo, có Thái Hoàng nói Hoàng Thiên, rất có vậy quá ớt Thái Nguyên Tứ Đại Thiên Sư. Nhìn trong tay phù chiếu, các vị giáo tổ tràn ngập sắc mặt vui mừng trên mặt của trong nháy mắt âm trầm xuống, vừa xây xong Côn Lôn Kim Khuyết hưng phấn trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Cái này Càn Thiên cẩu tặc thật to gan, mặc dù là Vẫn Thiên Tháp không sợ hãi Thái Dịch giáo tổ, ở nhận được phù chiếu sau đó, nhưng cũng là đột nhiên biến sắc, trong mắt nhất kia giận dữ bốc lên. Hừ, năm đó Càn Thiên đạt được đả thần tiên là lúc, bổ tọa cũng đã dự liệu đến sẽ hôm nay Thái Hoàng giáo tổ âm trầm nhất cái khuôn mặt nói. Cái này Càn Thiên quả thật là lòng ngông dạ thú, lại muốn triệt để thu phục thiên đình chúng thần, cầm giữ chúng ta tộc đại bộ phận số mệnh, cùng bọn ta cướp giật số mệnh, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, hôm nay cũng không được phép hắn dính vào, cần đem triệt để cản lên đồng vị, một lần nữa đến đỡ thiên đế phải vậy quá nhất giáo tổ nói trong mắt sát cơ lóe ra. Không thể, trăm triệu không thể, các vị đạo hữu lanh tĩnh, lúc này Càn Thiên xưa đâu bằng nay, kiền trời được trí cao vô thượng trí tôn vị, có thiên địa ý chí gia trì. Cũng ta đợi đơn giản có khả năng một lời quyết định phế đứng, huống chi hôm nay mãng hoang trong vô số yêu thần nhìn chằm chằm. Nếu là phế bỏ Càn Thiên, thiên đình số mệnh tất nhiên sẽ xuất hiện dung chuyển, hạ xuống đường rẽ, nếu để cho mãng hoang yêu thần cơ hội động thủ. Cũng ta đợi sai lầm vậy quá bình giáo tổ lúc này lại là nói ngăn cản. Huống chi, hôm nay ta đợi không phải là đã xá phong Côn Lôn, cùng Càn Thiên phân chia chỉ thiên địa, Càn Thiên coi như là có bản lãnh lớn hơn nữa, chỉ cần ta đợi chậm rãi thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Tóm lại là có vô số biện pháp đem từ từ thôi tử, bước lui đế vị Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm, lao thần lại nói. Hừ, ngươi nói nhưng thật ra đơn giản, Càn Thiên nếu là thật sự đem trì thiên đình, được hưởng ngày đó thiên đình tất cả số mệnh, chúng ta tộc đại bộ phận số mệnh đều phải đều quy về Càn Thiên. Hôm nay Kiền Thiên đã hiểu được tu luyện chi đạo, nếu là bị hắn nhân cơ hội kiêu ngạo, há còn có ta đẳng cấp đường sống một bên Thái Ất giáo tổ cũng không muốn, lần này quyết không thể lùi bước. Nhất định phải làm cho Càn Thiên cúi đầu. Giao ra đả thần tiên. Thái Ất giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, các vị giáo tổ giữa bầu không khí ngưng trệ, người nào đều không nói gì. Một lát sau, vậy quá dịch giáo tổ cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ, Thái Thủy, Thái Tố, hai người các ngươi thấy thế nào? Thái Tố giáo tổ nghe vậy cũng lao thần lại, ngạo kiêu ngước cổ, mắt lẽ tới Thái Dịch giáo tổ, cái này Càn Thiên phê đứng. Quan bổn tọa chuyện gì, bổn tọa hôm nay lập được Côn Lôn Sơn, chấp trưởng đại địa. Cùng lắm thì đem thiên đình trong các đệ tử đều rút về đến mà thôi. Cái này Càn Thiên phế đứng việc, chính các ngươi làm ra, các ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, năm đó bổn tọa mở miệng nói phế bỏ Càn Thiên, các ngươi mọi cách ngăn cản, hôm nay khen ngược. Càn Thiên trọc xảy ra phiền toái hay là các ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi, bổn tọa cũng không muốn nhàn rỗi không chuyện gì làm tức giận thiên địa ý chí. Là vô cùng, ngày đó thiên đình biểu thị trung thần vị, ta Thái Thủy nói cùng lắm thì buông tha là được. Đem tất cả lực chú ý đều để xuống Côn Lôn trong, thống trị cái này vô tận đại địa thần chi, nhưng cũng không tệ lắm, không thể so thiên đình kém bao nhiêu. Ngươi năm, nhìn vậy quá người giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ một bộ xem trò vui biểu tình, lúc này các vị giáo tổ nhất thời trợn mắt nhìn, đối với các vị giáo tổ căm tức ánh mắt, vậy quá người giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ cũng coi như không thấy, nhưng mà tự mình nhìn Côn Lôn Sơn cảnh sát. Một lát sau, lại nghe Thái Dịch giáo tổ yếu ớt thở dài, việc này thôi. Chỉ bằng vào ta ngươi thất lực lượng của cá nhân, cũng áp bất quá thiên địa đại thế, trừ phi ta đợi 9 người đồng tâm hiệp lực phương mới có thể ở thiên địa ý chí chuyến về phế đứng việc. Hôm nay Thái Thủy, Thái Tố không chịu ra tay, ta đợi nhưng cũng là thuốc thủ vô sách. Đối với Thái Dịch giáo tổ lời nói, vậy quá người giáo tổ Thái Tố giáo tổ tựa hồ không nghe được, như trước tự mình đánh giá Côn Lôn Sơn. Thái Tố, Thái Thủy, các ngươi có thể phải biết rằng, Càn Thiên chính là đế vương thân, nếu là chứng liền tiên đạo. Chắc chắn chưa từng có ai đế vương đại đạo, đế vương tâm tính ngươi không phải không biết trong đó nguy hại tính chất. Thái Bình giáo tổ ánh mắt rằng giặc nhìn Thái Tố giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ. Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng cười, thì tính sao, ta đợi chính là bất tử bất diệt tiên nhân, lẽ nào Càn Thiên còn có thể chấn áp ta đợi không được? Chỉ cần Càn Thiên một ngày không phải là tiên nhân, liền một ngày trở mình không được tiên. Các vị giáo tổ nghe vậy không nói gì, một bên Thái Thủy giáo tổ cười khẽ, chuyện này mấy đạo hữu làm quyết định là tốt rồi, bổn tọa không muốn nhúng tay, đạo hữu tự tiện. Nói, đã thấy vậy quá người giáo tổ thân hình tiêu tán lại trong hư không, đi thăm dò truy cứu Côn Lôn Sơn bí ẩn. Vậy quá làm giáo tổ nhìn còn lại sắc mặt âm trầm mấy giáo tổ, nhưng cũng là nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười thật đắc ý cùng trả thù vui vẻ. Năm đó hắn Thái Tố nói thần vị bị đoạt, mấy lao già này sống chết mặc bây, âm thầm xem của vui, hôm nay cũng phong thủy luân lưu chuyển, bản thân muốn xem mấy lao già này sốt ruột. Nhìn Thái Tố giáo tổ tiêu tán lại không trung, còn dư lại thất vị giáo tổ nhất thời tức giận đến khuôn mặt đều đen. Hai người bọn họ cũng không muốn xuất thủ, đây nên như thế hảo thái đấu giáo tổ vẻ mặt đau khổ nói. Còn có thể thế nào, chỉ có thể theo Càn Thiên nội tâm nguyện, hôm nay vậy quá người, Thái Tố được Côn Lôn Sơn, chấp trưởng vô số đại địa thần chi, đủ để cùng Càn Thiên đối kháng, khỉu tay chế Càn Thiên phát triển, mọi người cũng không nên gấp gáp, chỉ cần hôm nay, địa giữa có khả năng phân chia thiên đình lực kháng, Càn Thiên liền trở mình không được thiên. Húng chi chư thiên thần chi đều là ta cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ, nếu là kiền ngây thơ được một tấc lại muốn tiến một thước, như muốn bước rơi thần vị, nhưng cũng không phải là không có cách nào, đến lúc đó chúng ta tùy ý Càn Thiên phát triển, Càn Thiên chắc chắn lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhúng chàm đại địa thần chi vị, đến lúc đó chỉ cần vậy quá người, Thái Tố cùng Càn Thiên giang trên, đại chiến tướng nảy lên là lúc, chúng ta các gia môn hạ nhất tề phản bội, làm cho Càn Thiên thoái vị. Cũng không thể tốt hơn. Thái Bình giáo tổ ở một bên đạm mạc nói, trong mắt leo một cái âm hàn sát ý đang chậm rãi ngưng tụ, cái này cổ khí tức sát ý gọi còn lại mấy giáo tổ trong lòng âm thầm kinh hãi. Nhưng cũng là không thích hợp, người này tộc nếu là tùy ý Càn Thiên lăn qua lăn lại, chỉ sợ không đợi yêu tộc đánh tới, chúng ta tộc bản thân liền muốn loạn cả lên, mạng hoang đám kia xuất sinh tất nhiên sẽ đục nước béo cò, đến lúc đó thế cục không ở ta đợi trong khống chế. Thái Hoàng giáo tổ yêu ớt thở dài. Đọc sách vê đút. Vô Cản Sủ. Còn lúc này một bên Thái Nhất giáo tổ nói cũng khe khẽ thở dài, đáng tiếc, Diệu Tú không ở nơi này, nếu là Diệu Tú ở chỗ này, có lẽ sẽ có biện pháp, Diệu Tú xưa nay túc trí đam mưu, nếu bàn về quyền mưu thuật, ta đợi cũng là so với không kịp, đáng tiếc, nếu là Diệu Tú lại này, há có thể sắc mặt cho Càn Thiên kiêu ngạo. Thái Nhất giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, các vị giáo tổ ánh mắt nhất thời càng thêm âm trầm, lau một cái tôi tâm hiện lên, nhìn Thái Bình giáo tổ ánh mắt, cả người cũng không tốt. Lúc đó nếu không cô kỵ vậy quá Bình giáo tổ nói thăm dò lai lịch, đúng lúc xuất thủ tương trợ, mặc dù là hội kết làm một số nhân quả, nhưng cũng so với Diệu Tú rơi vào vô tận Thái Dương chân hỏa trong, sinh tử không biết tưởng. Âm mưu quỷ kế cuối cùng là đường nhỏ, ta đợi thực lực đắp đè người tộc, Càn Thiên không có thế lực, mặc dù là số trời trong người, nhưng cũng để bất quá thực lực tuyệt đối, chuyện cho tới bây giờ còn nói này chuyện quá khứ làm cái gì. Thả trước hết nghĩ muốn nên lựa chọn như thế nào thật là tốt. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn vậy quá Nhất giáo tổ một cái, mặt âm trầm tự nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể theo Càn Thiên nội tâm nguyện, đợi được cái này Côn Lôn khai phủ hoàn tất, chư thiên thần chi hoàn toàn dung hợp thần vị, ta đợi mau chinh phạt mãng hoang, đẳng cấp tiêu diệt mãng hoang, ở đem Càn Thiên từ thiên đế vị trên đá xuống đến. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm, trong giọng nói lộ ra một loại bất đắc dĩ, đại thế như vậy, coi như là bất tử bất diệt giáo tổ, cũng không cho thay đổi. Chưa xong còn tiếp.